Chương 764, pháo tỉ thẹn thùng. Tan vỡ cụ rổ cổ. Khe hẹn chết man mời. Ba cảng cầu toàn đặt, hư cụ rổ cổ ngu ngốc này thật là không có chút nào có thể đối với nàng thiếu cảnh giác nhìn lấy có quắp mà ngã trên mặt đất học muội biến thái. Pháo tỉ bỗng dưng cảm thấy trong lòng áp lực cùng buồn rầu tựa hồ bị thả ra một chút. Nàng nhưng là ạ cả đệ Mỹ City xếp hạng thứ 3 siêu năng lực giả, ở trong trường bị vô số học muội sùng bái hâm mộ. Mà chính pháo tỉ, cũng đối với nàng siêu điện từ năng lực có cực lớn tự tin. Nhưng là ở cái đó trước mặt nữ hài tóc xanh, pháo tỉ chỉ cảm thấy mình tựa như một đứa bé sơ sinh, liền một chút xíu sức đánh trả cũng không có đáng ghét nữ nhân này đến tột cùng là nơi Na Ô đảo nhô ra không chỉ vô lý, còn cường đại như vậy nghĩ đến mới vừa rồi nàng bị Tạt Sủ Mạ Kỳ dùng niệm động lực chế sau, yếu đáng thương em bé lại bất lực, pháo tỉ vừa xấu hổ vừa giận. Trên tóc lại bước lên hồ quang điện trừ ở ngoài ạ sẽ lệ dạ tỏ, pháo tỉ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy người có thể sử dụng siêu. Năng lực hoàn toàn chế trụ nàng nhưng là vừa nghĩ tới một cái khác kéo gần cánh tay đại meo meo muội muội, pháo tỉ lại dâng lên một vẻ lo âu. Nàng có thể rõ ràng mà cảm thụ được Mỹ xạ cả hờ ợt đối với địch ý của nàng, nhưng là từ đầu đến cuối đối với Mỹ xạ cả xịt tở sinh ra ôm chặt cảm giác có tội pháo tỉ, bởi vì ấy nay tâm lý. Ngược lại càng thêm quan tâm Mỹ xạ cả lở ợt rồi người nam nhân kia mặc dù nhìn qua rất ôn nhu, nhưng là nữ hài tóc xanh dữ dằn đó không thông báo không biết khi dễ cái đó muội muội không được ta nhất định muốn làm biết thân phận của bọn họ quyết định chủ ý sau. Pháo tỷ lập tức tờ hờ ợp tờ ke mở thân thể lay tỉnh nửa hôn mê. Kuzoko. Hòa ý dạ mà ngươi vốn là cho là hòa ý dạ mà vẫn còn đang, tại bởi vì nàng mới thừa dịp người gặp nguy mà tức giận. Cụ rồ cổ đã làm xong lại kể bên một hai lần điện giật tinh thần chuẩn bị, nhưng là nhìn thấy trước mắt thần thái ngưng trọng pháo tỉ, vẻ mặt của cụ rồ cổ cũng nghiêm túc. Nhưng là vừa nghe thấy pháo tỉ tiếp theo nói lời, cụ rồ cổ cả người ngay lập tức liền sốc xếp rồi. Cụ rồ cổ ngươi là rủ trệ mẹn đi, ta muốn ngươi đi giúp ta điều tra một người nam nhân, kêu ấn liền như vậy, chính ta đi thăm dò đi không cần làm phiền ngươi rồi. Pháo tỉ nói đến một nửa. Đồng nhiên có chút áo não vô đầu của mình một cái. Thiệt là dựa vào năng lực có thể trực tiếp thao túng điện tử của nàng, nàng vốn là có thể tính là ạ cả đệ Mỹ City lợi hại nhất hacker trên đời không có tưởng lửa gì là nàng không đột phá nổi đấy càng không có số liệu bí mật gì là nàng điều không tra được đấy chẳng qua là thân là đứa bé ngoan pháo tỉ cũng không có thói quen dùng hacker thủ đoạn giải quyết hết thảy vấn đề, cho nên nàng ngay từ đầu mới không có. Ê vẫn hòa ý ra mà. Cái này là một nam nhân tên chứ ngài cùng người đàn ông này có quan hệ gì vân vân chẳng lẽ ngài nói chính là mới vừa rồi người nam nhân kia trên trán cụ rổ cổ xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, lúc này mới vừa rồi nàng hình như là bị hòa ý ra mạ điện hôn mê, cho nên chi sau chuyện gì xảy ra căn bản cũng không biết nhìn lấy pháo tỉ tính trong bùn mang theo một chút ngượng ngùng sắc mặt, cụ rổ cổ chỉ cảm thấy áo lót phát lạnh, thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Liên tưởng đến cái đó cùng ả y dạ mạ giống nhau như đúc ngực lớn quái, ôm người nam nhân kia, một bộ trong mật thêm dầu, cụ dồ cô chật vật mà nuốt nước miếng một cái. Ả y dạ mạ, chẳng lẽ cũng bị người nam nhân kia cho thế nào chứ cụ dồ cô đông dưng nhìn chung quanh một cái, mới phát hiện trên đường tất cả mọi người té xỉu rồi, lần này trong lòng càng sợ mê đi nhiều người như vậy, chẳng lẽ là vì làm cái gì sẽ chuyện xấu cuối cùng, cụ dồ cô rốt cuộc không cách nào nhịn được. Dùng khô khốc ngựa khí hỏi, hòa ý giả mạ giữa ngài và người nam nhân kia không có phát sinh cái gì chứ pháo tỉ nghe một chút, cả người thiếu chút nữa nhảy cớn lên chỉ thấy nàng trên mặt lộ ra. Nụ cười lung túng, hai mắt đung đưa trái phải, đứt quăng nói, cú dồ câu ngươi mù nói gì thế cái này đại đỉnh quảng chúng, có thể phát sinh cái gì được rồi, ngươi cho ta không nói gì tốt rồi nghe thấy pháo tỉ không nói thật ngựa khí, cùng với trên mặt nàng vẻ thẹn thùng. Cụ dồ cổ chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, hai chân dần dần mất sức, không tự chủ ngồi xổm dưới đất, tự lẩm bẩm. Xong rồi mới vừa mới khẳng định xảy ra chuyện gì chẳng lẽ hòa ý ra mà cũng muốn giống như cái đó ngực. Lớn quái một dạng thất thủ sao minh hoa càng nghĩ càng thương tâm, cụ dồ cổ đầu dạp xuống đất, dùng cái chán liều mạng đụng mặt đất, phát ra đùng đùng đùng âm thanh đồng thời bi phẫn kêu khóc nói. Đều là lỗi của cụ rổ cổ không có bảo vệ tốt hòa ý giả mạ lúc này mới làm hại hòa ý giả mạ thuần khiết bị tà ác vượn người dơ bẩn thiên cái gì thuần khiết ta. Ôi nhục ga cụ rổ cổ người đang nói nhăng gì đó a pháo tỉ một bên liều mạng vì chính mình phân biệt, nhưng cùng lúc liền nghĩ tới mới vừa rồi cảm giác. Lạnh lạnh dưới váy, trên mặt không tự chủ được lại dâng lên một cổ đỏ ửng không củ rổ cổ ngẩng đầu nhìn lên, nội tâm càng là thiếu chút nữa tan vỡ. Ô hoa hòa ý giả mà đã không thuần khiết rồi, củ rổ cổ thật là nghiệp chướng nặng nghề a. Pháo tỷ càng nghe càng là tức giận không chịu nổi, mặt đỏ cùng nấu chín tôm bự, cả người đều đang phát run. Lúc này, nàng phát hiện mắt thấy một chút người đi đường đều tại dần dần trở về tỉnh lại, nghĩ tới loại chuyện mất mặt này đều sẽ bị người ngoài nghe thấy, bởi vì khẩn trương và ngượng ngùng, pháo tỷ trong đầu dây rốt cuộc băng bó đứt đoạn mất. Ngu ngốc củ rồ cổ, người im miệng cho ta một tỷ vốn lì tật nỉnh ở tặc sở tờ hoa nha nha nha. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết sau, trên đường cái rốt cuộc yên tĩnh lại. Gần một bên ôm lấy mỉ xả cả hở, vừa dùng oán trách ngự khí rẻ rỗ tạt xù mạ kỳ, tính tình của ngươi cũng quá làm lộ ban ngày ban mặt, đống nhiên liền cởi người ta gì đó. Nếu không phải là ta đem người chung quanh cho mê đi, nàng bị người nhìn thấy cái gì làm sao bây giờ? Cái kia ba bốn dạng gọi nhân ra sau đó làm người như thế nào? Nghe vẫn nghĩ linh tinh, tạt xù mạ kỳ lườm một cái, một mặt tức giận nhìn lướt qua mỉ xả cả hở, thấp giọng lầm bầm một câu, đã có lớn như vậy còn chưa đầy đủ. Phi cơ kia trận tiểu nha đầu có gì tốt? Từ mỉ xạ cả lở ớt nghe được mặt đầy khẩn trương, ôm lấy tay huấn đều càng dùng sức gây ngươi không muốn đổi chủ đề. Huấn còn chưa nói hết, đông nhiên hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải một cái đầu hẻm. Chỉ thấy đầu hẻm đứng yên một cái mái tóc màu đỏ nữ hài, cảm nhận được ánh mắt của hắn, nữ hài lánh đạm nói, vị tiên sinh này, ả lịch thở qua nở ly chưa nở dê muốn gặp ngươi, mời ngươi đi theo ta.